Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 385 Đông Hải hiện tường thú, thiên vũ cảnh vương giả chi cảnh là tu chân giới rất lớn một cái khảm, phi thường khó có thể vượt qua, bởi vì cái gọi là một bước xưng vương, nhưng là một bước này, lại trở ngại bao nhiêu hào kiệt, toàn bộ vũ cực đại lục, tu sĩ không biết có bao nhiêu, mấy dùng ức mà tính, vô số thiên tư trác tuyệt thế hệ, cũng tự dừng bước tại huyền vũ cảnh đỉnh phong. Một bước ngắn, lại chung thân khó có thể vượt qua, hiện tại Tô Nham đã đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong tình trạng, vô luận đối với không gian pháp tắc cảm ngộ hay vẫn là bản thân tu vi, đều đã đầy đủ cường đại, hắn thậm chí cảm ngộ ra một tia lực lượng lĩnh vực, nhưng là muốn tấn chức vương giả, lại còn chưa đủ. Tô Nham nội tình hùng hậu, mỗi một lần đại tấn cấp đều phi thường khó khăn, cần không cách nào tưởng tượng tích xúc, hiện tại muốn tấn chức vương giả, cần có tích xúc càng thêm thì không cách nào tưởng tượng, hắn cảm giác được, bản thân tự như một cái động không đáy, giống như vĩnh viễn đều điện bất mãn. Đại ca, ngươi bây giờ đã đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong, chiến lực có thể so với nhất trọng thiên vương giả, tin tưởng không lâu về sau là có thể tấn chức vương giả rồi, ngươi không cần thở dài. Tiểu Bạch nói, nào có dễ dàng như vậy, tích xúc còn kém rất nhiều, hơn nữa, ta cảm thụ không đến muốn tấn chức vương giả cần có cơ hội, ta đoán chừng, tại đây phiến hải ngoại, rất khó tìm đến tấn chức cơ hội rồi. Tô Nham thở dài nói, đại ca ngươi vẫn luôn là nhất biến thái, khẳng định không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi, thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết truy phong bọn hắn tu luyện tới loại tình trạng nào, truy phong huyết mạch thuần khiết, nói không chừng cũng tấn thăng đến vương giả. Tiểu Bạch nói, đúng vậy, cái này mấy cái gia hỏa, đều không thể dùng lẽ thường đến đo lường được, Thiên Lệ là một cái cường đại kiếm tu, một khi lĩnh ngộ ra kiếm của mình nói, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như hắn trong đoạn thời gian này có thể đem hai chủng kiếm đạo dung hợp, hơn nữa đem trong cơ thể tích xúc toàn bộ tiêu hóa, nói không chừng cũng đã tấn chức vương giả rồi. Về phần Chu Hạo, ta cũng không phải hy vọng hắn tấn chức vương giả, hắn lực lượng trong cơ thể thái quá mức thần bí. Cùng tà ác, nếu là tấn chức vương giả, khó có thể khống chế, nếu là có của ta đại bi chú cùng độ hóa chi quan trợ giúp, vậy thì không có chút nào vấn đề. Hạ Thu Tiêu trời sinh thần thể, lại phục dụng qua lôi long đan cùng long tủy, hơn nữa có hạ gia to lớn ủng hộ, tiến cảnh cũng không cách nào đánh giá, cái kia Hàng Nhân Hòa Thượng nếu là tìm hiểu ba loại Phật môn chiến kỹ tinh túy, chỉ sợ cũng đã tấn thăng đến vương giả. Tô Nham nhớ tới những này cố nhân, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, những người này cái đó một cái đều là thiên tài trong thiên tài, đón lấy, hắn nhớ tới Truy Phong, đối với Truy Phong, trong lòng của hắn một mực có một cái nghi vấn, đúng rồi Tiểu Bạch, người nói Truy Phong có thể hay không cũng có được thần thú huyết mạch, bằng không, hắn vì sao đến bây giờ còn không có hóa hình. Tô Nham hỏi, ta nghe Gia Gia nói, Hoàng Kim Chiến Câu là đến gần vô hạn tại thần thú một loại kỳ lạ dị thú, nhưng lại không phải thần thú, Truy Phong trong cơ thể có được thuần chánh nhất Hoàng Kim huyết mạch, chính là dị thú bên trong đích hoàng giả tồn tại, hóa hình tương đối trễ cũng không gì đáng trách. Tiểu Bạch nói, thì ra là thế, bất quá dị thú cuối cùng là dị thú, mặc dù chỉ một bước ngắn, lại khó có thể vượt qua. Tô Nham ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Hắn tự hồ cảm nhận được lớp 10 kỳ lạ ý cảnh, nói không rõ đạo không rõ. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức từ trong phủ phóng lên trời, một đạo bạch quang thẳng vào trời cao, mang theo lạnh lùng băng hàn chi khí, Yên Nhi tấn cấp rồi. Chứng kiến loại này dị trạng, Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, băng phách linh lung thể, quả nhiên cường hoành không cách nào tưởng tượng, mỗi một lần tấn cấp đều có thể mang đến cường đại dị tượng. Thật sự là không thể tưởng được. Thiên tư bình thường Yên Nhi tỷ tỷ vậy mà thuế biến thành hiếm thấy băng phách linh lung thể, loại này thể chất cực kỳ cường hãn, có thể so với trời sinh thần thể. Tiểu Bạch con mắt quang lập lòe, liệu Yên Nhi có thể có được hôm nay như vậy thành tựu, hắn tự nhiên cũng là cao hứng. Một đạo hàn băng chi khí nhảy vào trời cao, rất nhiều người đều cảm nhận được một cổ lạnh như băng chi ý, liệu Yên Nhi lúc này đây tấn cấp, một mực dặn có ba canh giờ. Liệu Yên Nhi theo trong cung điện bộ vọt lên, đi vào trên không, linh hoạt kỳ ảo giống như thân hình đắm chìm trong băng hàn chi quang bên trong, tóc đen như thác nước, làn da như mỡ dê giống như trắng nõn, cả người thanh bụi thoát tục, giống như tiên tử. Yên Nhi tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Tiểu Bạch vui mừng nói, ồ, không đúng, nàng rõ ràng đã tấn thăng đến bát trọng thiên, như thế nào khí tức vẫn còn bay lên. Tiểu Bạch nhíu mày nói, Yên Nhi tích xúc cường đại, muốn liên tục trùng kích, muốn tấn chức cửu trọng thiên. Bất quá khí thế rõ ràng có chút hỗn loạn, muốn trùng kích cửu trọng thiên, còn kém một chút, ta đến giúp nàng một bả. Tô Nham ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn ra Liễu Yên Nhi mấu chốt, hắn bàn tay một phen, một khỏa đầu người lớn nhỏ yêu linh hiển hiện mà ra, cái này yêu linh, là rùa biển yêu vương yêu linh, một cái cường đại vương giả yêu linh Yên Nhi, đem chi luyện hóa. Tô Nham truyền âm cho Liễu Yên Nhi, hắn cánh tay vung lên, yêu linh hóa thành một đầu thẳng tắp phóng tới giữa không trung Liễu Yên Nhi. Lúc này đây tấn chức lần nữa dằng có mấy canh giờ, cuối cùng nhất, tại Liễu Yên Nhi luyện hóa vương giả yêu linh dưới tình huống tấn thăng đến cửu trọng thiên, tấn chức về sau Liễu Yên Nhi, mặt ngoài xem càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, băng phách linh lung thể uy thế, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Liễu Yên Nhi thăng liền hai cấp, không thể nghi ngờ là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, từ nay về sau cũng nhìn ra băng phách linh lung thể tiềm lực, dựa theo Liễu Yên Nhi tình huống, tấn chức vương giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Yên Nhi như tự tiên tử đạp không mà đến, đi đến Tô Nham cùng Tiểu Bạch bên người. Yên Nhi tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Tiểu Bạch tán dương nói, đúng thế, trước kia tại các ngươi trước mặt tỷ tỷ đều là vướng víu, bây giờ không phải là đi à nha. Liễu Yên Nhi cười nói, sủng nịch vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, trong lòng của nàng, Tiểu Bạch vô luận hóa hình hay vẫn là không hóa hình, cũng chỉ là một đứa bé. Đúng rồi đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, trước khi gặp được các ngươi một cao hứng tự đem quên đi. Tiểu Bạch đột nhiên nói, sự tình gì? Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi đồng thanh hỏi, ta theo tuyệt địa lúc đi ra, Gia Gia nói cho ta biết một việc, nói chuyện này đại ca ngươi có thể sẽ rất cảm thấy hứng thú, Gia Gia nói tại một tháng trước, Đông Hải có điềm lành xuất hiện. Tiểu Bạch nói, Đông Hải xuất hiện điềm lành, có ý tứ gì? Tô Nham nghi vấn, tại nơi này trong thiên địa, có một loại kỳ dị thánh thú, hắn đại biểu cái này điềm lành, lại được gọi là tường thú, tên là Kỳ Lân. Gia Gia nói, Đông Hải một tháng trước kinh hiện thánh thú Kỳ Lân, để cho ta chuyển cáo tại đại ca, nói đại ca nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiểu Bạch nói, cái gì? Đông Hải kinh hiện Kỳ Lân. Tô Nham kinh hô một tiếng, trực tiếp không cách nào bình tĩnh rồi, Bạch Thắng nói không sai, đối với Tô Nham mà nói, chỉ sợ không có so đây càng cảm thấy hứng thú được rồi. Kỳ Lân là một loại cao cao tại thượng thánh thú, cùng thần thú sánh vai cùng. Bất quá loại này thánh thú sớm tại thượng cổ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lẽ ra sẽ không xuất hiện lần nữa, nhưng là Gia Gia nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự. Tiểu Bạch gặp Tô Nham phản ứng kịch liệt, lập tức biết rõ Bạch Thắng nói không sai, cái này Kỳ Lân đối với Tô Nham có rất quan trọng yếu tác dụng. Bạch Thắng tiền bối nói, cái kia tự nhiên là thật, ta phải về Đông Hải, cơ hội này với ta mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bỏ qua, ta một mực tìm không thấy tấn chức vương giả cơ hội. Hiện tại đã tìm được. Tô Nham trên mặt khó có thể che giấu kinh hỉ, hắn tu hành ngũ hành thú hóa quyết, năm loại pháp quyết cho tới nay cũng khó khăn dùng thể hiện ra cường hoành uy năng, ra thanh long nhận một quyết bên ngoài, còn lại bốn bí quyết đều là thường thường. Tô Nham biết rõ, tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, gian nan nhất một bước chính là muốn thôn phệ đối ứng bốn loại thần thú một loại thánh thú huyết mạch, nhưng mà, tại hôm nay cái này trong thiên địa, thần thú cơ hồ diệt sạch. Thanh Long nhận một quyết đã nhận được chân long huyết mạch mới có thể tiến hóa, nhưng là do ở chân long huyết mạch quá ít, tiến hóa cũng không triệt để. Toàn bộ Đông Hải, hắn chỉ nghe nói Huyền Hóa Môn có một đầu bạch hổ, nhưng là muốn đạt được bạch hổ huyết mạch, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Hiện tại Đông Hải hiện Kỳ Lân, đối với Tô Nham mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ duyên, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể đủ buông tha cho, mặc dù đắc tội toàn bộ vũ cực đại lục, hắn cũng sẽ không tiếc. Ngũ hành thú hóa quyết, từng cái pháp quyết tiến hóa, đều cho Tô Nham mang đến khó có thể tưởng tượng tăng phúc tác dụng, nếu là hắn có thể có được đầy đủ Kỳ Lân thánh thú huyết mạch, khiến cho Kỳ Lân thánh thổ quyết triệt để tiến hóa, hắn tu vi sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, đây là hắn tấn chức vương giả cơ hội cùng cơ hội, nếu là bỏ qua, dùng mà hắn cần nội tình mà nói, không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tấn chức vương giả.